Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 16 của câu chuyện kinh dị Oan hồn trong xóm trọ. Lên xe đi, nhanh lên. Nhung trèo lên xe ngồi sau nhìn. Anh rồ ga phóng thẳng ra cửa bệnh viện. Nhanh đến nỗi mà khi chiếc xe đi khỏi, người soát vé hỏi người bảo vệ: tôi có cảm giác là vừa có một chiếc xe chạy qua đây. Nhìn phóng xe một cách liều lĩnh, anh vượt hầu hết những đèn đỏ mà anh có thể vượt được. Đến ngã tư Trường Chinh, bất ngờ một người mặc sắc phục công an phường nhảy ra, chặn xe nhìn lại. Hắn đưa tay rút vội chùm chìa khóa xe của nhìn và nhanh chóng đút vào túi áo. Công an Tăng Cường à? Mẹ kiếp! Nhìn lẩm bẩm chửi thề. Tiếp theo, anh năn nỉ: em đang có việc gấp lắm. Em xin anh đấy, không phải em cố ý vượt đèn đâu. Thực sự là em có một việc quan trọng. Đồng chí cứ dắt xe vào vỉa hè đã, chúng ta sẽ giải quyết sau. Em xin anh đấy, em đang vội lắm. Người công an nhắc lại như một cái máy, đề nghị đồng chí dắt xe vào vỉa hè. Nhìn cảm thấy cực kỳ ức chế với thái độ của hắn, nhưng không còn cách nào khác, anh đành tuân theo, dắt xe vào sát vỉa hè. Đến nơi, người công an giơ tay chào anh theo nghi thức của quân nhân. Sau đó, hắn nói như một đứa bé đang đọc bài học thuộc lòng: đồng chí đã vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ trái phép, đề nghị đồng chí cho xem giấy tờ. Nhìn kêu trời, anh tiếp tục năn nỉ: em đang có việc quan trọng liên quan đến mạng người. Anh làm ơn cho em đi đi. Em hứa sáng mai sẽ quay lại, nhận mọi khuyết điểm. Đề nghị đồng chí cho xem giấy tờ. Một cú đá mạnh như trời giáng của nhìn phóng thẳng vào giữa bụng, làm chàng công an bất ngờ. Hắn ngồi ôm bụng, khuôn mặt tái xanh. Nhìn thò vội tay vào túi hắn, rút ra chùm chìa khóa. Anh tra vào ổ, quay lại nói rất nhanh với Nhung: nhanh lên! Nhung lao lên xe và nhìn lại rồ ga phóng như điên. Gió ù ù bên tai, phía sau, bộ ngực của Nhung thỉnh thoảng lại áp mạnh vào lưng nhìn mỗi khi anh phanh gấp. Nhưng nhìn chẳng cảm thấy gì. Anh tiếp tục vặn ga và chiếc xe lao như một hung thần trên xa lộ. Nhung quay lại phía sau, cô hốt hoảng nhận thấy có rất nhiều công an, gồm cả công an giao thông lẫn cơ động, đang rồng rắn đuổi theo xe họ. Họ đã thực sự bị xem là tội phạm. Nhung nói to át tiếng gió: bọn Hugo đang đuổi theo, đông lắm anh ơi. Nhìn không nói gì, anh tiếp tục tăng ga. Có tiếng còi xe công an hú phía trước, biết là đã bị đón đầu. Nhìn rẽ vào đường Láng Hạ, anh lao theo nhiều con đường nhỏ khác và cuối cùng cũng đến được phố Nguyễn Chí Thanh. Nhìn cho xe quẹo vào phố Chùa Láng, anh chạy qua trường Đại học Ngoại thương và rẽ phải. Đến đây,